Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 263. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 34 chỉ có một canh giờ. Trường Thánh và nàng ở đây đều biến thành phàm nhân, tìm được sơ hở của thiên chiếu thần thể, bức thiết vô cùng. Dù Trường Thánh không còn ma khí nhưng thân thể vẫn cao lớn, hùng vĩ như núi. Dù Tiết Ninh cũng được coi là người luyện võ, đối mặt với bóng của ma thần phủ xuống hoàn toàn có thể bao trùm nàng, vẫn có chút vất vả. May mắn là nàng hành động nhanh nhẹn, dù không chiếm được thế thượng phong cũng không bị Trường Thánh bắt lấy. Thời gian từng chút trôi qua, từ lúc đầu Tiết Ninh chủ động tấn công đã biến thành Trường Thánh ngược lại đuổi bắt nàng. Không thể dùng ma khí, chỉ có thể dùng sức mạnh phàm nhân cũng là một sự thú vị. Trường Thánh mặc áo choàng đen, mắt tím, tóc dài yêu kiều, giọng điệu trầm bổng, mơ hồ và nguy hiểm. Có lúc ta nghĩ nữ tu các ngươi thật sự rất thú vị. Một người không thèm khát sức mạnh ta ban cho, một người lấy sức mạnh ta ban cho để chống lại ta. Theo ta thấy, các ngươi cũng không thật sự không sợ C, H, E, T mà là hoàn toàn không biết cái C, H, E, T đáng sợ như thế nào. Trường Thánh từ trên cao nhìn xuống Tiết Ninh đang dựa lưng vào vách đá, không còn đường lui. Hôm nay ngươi đã không phải là đối thủ của Mộ Văn, bị nàng ta dẫm dưới chân, cảm giác không dễ chịu phải không? Nàng ta nghĩ rằng mình còn có thể luân hồi, vậy nếu không có kiếp sau thì sao? Câu nói cuối cùng của Trường Thánh là dành cho Mộ Văn. Nàng ta dù không thể nói nhưng vẫn có thể nghe, không gian duy trì một thời gian, nàng ta vẫn còn ý thức một thời gian. Ta làm sao để nàng ta có cơ hội luân hồi? Nàng ta xem ta là vô dụng quá, hay là nghĩ ta quá nhân từ? Trường Thánh chậm rãi nói, Tiết Ninh, ngươi nói với nàng ta đi, ngươi quen thuộc ta như vậy, chắc hẳn biết ta không thể C, H, E, T ở đây. Đợi ta ra ngoài, chắc chắn nàng ta sẽ thần hồn tiêu tán, mãi mãi không siêu sinh. Tiết Ninh rõ ràng cảm thấy hang động rung chuyển, như sắp sụp đổ, nhưng thời gian mới trôi qua chưa đến một khắc. Nếu để Trường Thánh nói tiếp, chắc chắn Mộ Văn sẽ sụp đổ tinh thần, không gian này không thể duy trì một canh giờ sẽ sụp đổ. Tiết Ninh không thể để cơ hội quý giá có được bằng mạng sống của một người bị mất đi một cách vô ích như vậy. Người đã không có đường lui. Đã bắt đầu thì hãy kiên trì, bây giờ dừng lại hắn cũng không tha cho ngươi. Tiết Ninh vừa nói một câu đã bị ánh mắt sâu thẳm của Trường Thánh nhìn chăm chăm. Không để ý đến ngươi thì nghĩ rằng không liên quan đến ngươi sao? Trường Thánh từng bước đi về phía Tiết Ninh, nàng nhanh nhẹn trôi qua dưới cánh tay hắn ta, chạy đến một nơi khác, trong hang động còn có một con đường, đen kịt không thấy điểm cuối, Tiết Ninh chạy về phía đó. Vân Mộng Hạ Vũ Trường Thánh không vội vàng theo sau. Tiếp tục lung lay Mộ Văn rồi đến lung lay Tiết Ninh. Tiết Ninh, đôi khi ngươi còn giả dối hơn Mộ Văn, ngươi biết không? Tiết Ninh bịt tai tiếp tục chạy về phía trước, không nghe những lời mê hoặc của hắn ta. Trong lòng không ngừng suy nghĩ cách, mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm mọi thứ có thể dùng để chống lại quái vật khổng lồ dù không có ma khí. Ngươi nói không thèm khát sức mạnh của ta nhưng khi ta muốn thu hồi, ngươi lại trăm phương ngàn kế ngăn cản, không chịu trả lại, thật là giả dối. Dù bịt tai, thực ra vẫn nghe thấy giọng của hắn ta, Tiết Ninh nhíu chặt mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giữ lại thì hãy thẳng thắn thừa nhận mình không cao thượng như vậy, tuyên bố một cách công khai rằng không thèm, cuối cùng lại không muốn buông tay. Tính cách của ngươi như vậy, thật sự nghĩ rằng hóa kiếm không nhìn ra sự mâu thuẫn sao? Trường Thánh chậm rãi nói, ta hiểu rõ kẻ thù này nhất, hắn thông minh hơn bất kỳ ai. Chắc chắn hắn nhìn ra sự đê tiện của ngươi, người không chịu nổi hạt cát trong mắt như hắn, có thể chịu đựng ngươi đê tiện đến mức nào, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, hay là mười mấy năm, mấy trăm năm, cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng. Các ngươi ở bên nhau bao lâu rồi? Tiết Ninh đột nhiên dừng bước, con đường phía trước đã bị chặn, nếu không kịp nắm lấy dây leo bên cạnh thì đã ngã xuống. Cửa ra của con đường đen kịt trong hang động lại là vách đá vạn trượng. Quanh vách đá sương mù dày đặc, ẩm ướt lạnh lẽo, dây leo mọc đầy rêu xanh, trơn trượt nguy hiểm. Khi Tiết Ninh lùi lại vô tình trượt chân, đá vụn dưới chân rơi xuống, không nghe thấy tiếng chạm đất. Rất cao, sương mù che ánh sáng mặt trời, ánh sáng mờ mịt, Tiết Ninh hít thở không thông. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trường Thánh đã đến. Tiết Ninh chậm rãi quay lại, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ánh mắt tím của hắn ta rơi trên người nàng, lời nói như điều hiển nhiên. Ngươi nói nhiều lời dối trá, ngươi có tin chính mình không? Tiết Ninh dứt khoát không chạy nữa, nàng quay lại, quét mắt nhìn Trường Thánh từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói. Ngươi nói là ngươi ban cho sức mạnh thì là ngươi ban cho sao? Ta còn nói tất cả đều là của ta, là ngươi cướp đi. Trường Thánh sững lại một chút, sau đó bật cười. À, ngươi chắc chắn nghĩ như vậy, nghĩ rằng ta lừa ngươi, những sức mạnh đó vốn dĩ là của ngươi. Một dáng vẻ nàng đang tự lừa mình dối người che đậy sự thật. Giọng điệu lạ lùng cũng vô ích, Tiết Ninh buông tay khỏi dây leo, vẻ mặt bình tĩnh nói. Sức mạnh của ta, ta không biết có bao nhiêu sao. Có thể lúc đầu ngươi thực sự lấy đi một phần ngươi ban cho, nhưng sau đó những gì ngươi không tiết chế đòi hỏi, chắc chắn là sức mạnh của ta. Tiết Ninh không chạy nữa, ngược lại tiến lên một bước, dũng cảm tiếp cận ma thần. Trường Thánh đeo găng tay đen khắc rỗng, tay hắn ta đã đưa lên, vươn về phía nàng. Tiết Ninh thản nhiên gạt tay ra, một tiếng, bốp, Trường Thánh khựng lại, vẻ mặt dần mất đi nụ cười. Khi đấu pháp, ta cảm nhận được khí tức sức mạnh của ta trên người Mộ Văn, ta không phải ngốc, thật sự nghĩ rằng vài lời dối trá của ngươi sẽ làm ta đê, a, o động sao? Tiết Ninh từng câu từng chữ nói, từ đầu đến cuối, ta có nhiều cơ hội, cũng gặp nhiều khó khăn nhưng ta đều dựa vào bản thân, dù ngươi nói ta giả dối đê tiện thì sao? Ta không thấy điều này có gì không tốt, mọi người đều có cái đê tiện giả dối của riêng mình, đây không phải điều gì đáng xấu hổ. Trước đó ngươi còn nói chúng ta không thật sự không sợ C, H, E, T mà là hoàn toàn không biết C, H, E, T đáng sợ như thế nào. Tiết Ninh nhìn quanh một vòng, không thấy Mộ Văn nhưng nàng biết Mộ Văn vẫn còn nghe thấy. Cái C, H, E, T có gì đáng sợ? Chỉ là một cái chớp mắt thôi, không C, H, E, T thì ai cũng có thể thành tiên sao? Thần tiên đâu phải cải thảo đầy chở, người ai cũng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Có người C, H, E, T sớm, có người C, H, E, T muộn, nơi về đều như nhau, có gì khác biệt? Tiết Ninh thật sự đã C, H, E, T một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đối với việc này từ nỗi sợ ban đầu không thể chấp nhận, đến nay đã có thái độ rất bình tĩnh. Lời nói của nàng như thể đã cảm nhận qua. Điều này làm Trường Thánh mơ hồ thấy không đúng. Còn về việc ngươi cho luân hồi hay không, ta phải nói, luân hồi thực ra là dâu ria thôi. Ngay cả kiếm tiên luân hồi chuyển thế cũng không có ký ức kiếp trước. Mỗi lần C, H, E, T đi đều thật sự trải qua cái chết. Chúng ta làm sao có thể thoát khỏi? Tiết Ninh khinh thường nói, sau khi luân hồi tiền trần đều quên sạch, còn có thể hy vọng gì? Hy vọng gì cũng không. Ngay cả có phải người trước đó hay không cũng không rõ, không thể luân hồi thì sao? Như Tần Giang Nguyệt, khi trở về bản thể mang theo tất cả ký ức luân hồi chỉ là duy nhất, những người khác C, H, E, T đi thì thật sự chết, dù có luân hồi cũng không nhớ kiếp trước, không còn là người trước đó. Cách chương